Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 193, chương 1921, Thiên Mệnh Thần Thạch 2. Nói cách khác, Thiên Mệnh Tế Đan khác cùng nơi này là một thể, muốn rung chuyển cái này, thế tất khiên động mấy cái kia. Lăng La muốn dùng vũ khí bình thường trực tiếp cuốn đi, chắc chắn sẽ nhận phản kích. Khương Qua Thuận theo cột sáng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Rất có thể tế đan thiên mệnh còn có liên hệ cùng pháp trận chỉnh thể của Thượng Thương Cổ Thành. Khương Nghị chậm rãi gật đầu. Hẳn là như thế. Vẻ mặt Khương Qua trở nên nghiêm trọng. Cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành vẫn rất mạnh, muốn rút đế cốt ra, tương đương với muốn đối kháng với cấm chế chỉnh thể của Thượng Thương. Khương Nghị yên lặng đứng đấy, nhìn thần thạch bên trong đế cốt, cũng đang cảm ngộ thiên mệnh chiến giới trong huyết hải. Thần thạch bên trong thiên mệnh chiến giới nhận lấy phản ứng. Đang nở rộ mênh mông, chiếu lộ ra huyết hải, cũng trùng kích huyết văn in dấu xuống toàn thân. Bây giờ cơ thể Khương Nghị đang tỏa ra cường quang, gần như trong suốt, đều có thể rõ ràng nhìn thấy huyết văn, cũng có thể nhìn thấy trái tim đang bành bành nhảy lên. Thiên mệnh thần thạch bên trong xương tay đại đế có cảm ứng, lắc lư rất nhỏ, đế cốt chấn động phong ấn phun trào huyết triều. Khương Nghị bỗng nhiên nói, muốn dời đi, chưa hẳn cần trực tiếp đối kháng, có thể cưỡng ép cắt đứt cảm ứng. Khương Qua nhìn hắn. Nói thế nào? Khương Nghị trầm ngâm nói. Ta dùng thông thiên tháp thử một chút, tầng đầu tiên của thông thiên tháp tương đương với vùng đất hư vô phía dưới U Minh là cô lập với thế giới, cũng tương đương với không gian độc lập với thế giới bên ngoài. Nếu như kéo đế cốt đi đến, hẳn là có thể cắt đứt liên hệ giữa đế cốt cùng Thượng Thương, cắt đứt liên hệ thì tương đương với dỡ bỏ pháp trận từ bên trong. Sau khi dỡ bỏ, đế cốt hẳn là có thể khôi phục lại bình tĩnh, tùy tiện mang đi. Đan Hoàng lên tiếng trong ý thức Khương Nghị. Mặt suy nghĩ là chính xác, nhưng cảnh giới ngay bây giờ ngay cả thánh linh cũng chưa tới, còn kích phát không ra uy lực chân chính của thông thiên tháp, cái gọi là không gian hư vô, cũng không hoàn toàn hư vô, đế cốt vẫn sẽ sinh ra liên hệ cùng Thượng Thương. Ta đề nghị ngươi, thời điểm áp chế đế cốt, cắt đứt liên hệ, cũng thử nghiệm phá giải thiên mệnh thần thạch trong không gian hư vô. Một bên cắt đứt liên hệ, một bên rung chuyển thần thạch cùng đế cốt, hai bên cùng phối hợp. Hẳn là càng có hiệu quả. Sư phụ nhắc nhở đúng, ta thử một chút. Khương Nghị ra hiệu Khương Qua lui lại, sau đó kích thích thượng cổ thông thiên tháp. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn chấn động dãy núi, thái cổ thông thiên tháp dâng lên mênh mông cường quang, chiếu rọi khắp nơi, cùng thần thạch tranh nhau phát sáng. Từ vài centimet đến vài mét, lại đến mấy chục rồi hơn trăm mét, từng tầng phóng đại, uy thế cũng tiếp tục tăng vọt, phản phất cự nhạc kình thiên đang thức tỉnh, chấn động khung trời, đè ép dãy núi. Đó là bảo khí gì? Không hổ là thần hoàng chuyển thế, trong lúc tiện tay vũ khí đều cường đại như vậy. Hắn muốn làm gì? Muốn cưỡng ép di chuyển đế quốc sao? Không được không được, tuyệt đối không nên. Dãy núi hồi hộp, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mười mấy vạn cường giả ngước nhìn thanh đồng cự tháp đang tiếp tục phóng đại, mênh mông uy thế nương theo mê quang ngập trời, bao phủ thiên địa, kinh hồn nhiếp phách, mang đến áp bách không cách nào nói rõ. Cẩn thận quan sát, phía trên thanh đồng tháp lại điêu khắc hoa văn phức tạp, chính là những đường vân kia đang tỏa ra cường quang bành trướng, tràn ngập uy thế phức tạp. Đường vân có U Minh địa ngục, có dãy núi vạn nhạc, có triều cường đại dương mênh mông, càng có chư thiên thần ma các loại. Tầng tầng thông thiên, chỉ đến đỉnh trời, thông thiên tháp bành trướng đến hơn 300 mét, ánh sáng cuồn cuộn sôi trào, có ý hướng đến trời mãnh liệt, giống như là đại đạo triều thiên, có rơi xuống dưới, giống như ngân hà lạc cửu thiên. Bảo vật rung động, hình ảnh rung động, tất cả tán tu cũng rung động. Khương Nghị sâu hít một hơi, khống chế thái cổ thông thiên tháp trấn áp xương tay đại đế, trực tiếp ép đến tầng đầu tiên đại biểu cho vùng đất hư vô tại U Minh. Hư vô nơi này hoang vu, trực tiếp ngăn cách cùng thế giới thật, có thể ngăn chặn liên hệ nhất. Ầm ầm. Xương tay đại đế lắc lư mãnh liệt, giống như bị chọc giận, trong chốc lát đã sôi trào lên huyết khí vô biên, phản phất cổ đế thức tỉnh, chấn động vùng đất hư không. Thái cổ thông thiên tháp lay động mãnh liệt, trong tiếng oanh minh chấn thiên động địa lại tiếp tục phóng đại, từ 300m đến 500m, lại đến hơn 1000m. Đã kích cường liệt chấn động đến Khương Nghị đều sôi trào khí huyết, giống như muốn ép không được. Xương tay đại đế đột nhiên biến mất, kinh động đến pháp trận tại Thượng Thương, bình chứng lập tức kịch liệt cuồn cuộn, thông thiên tháp ở phía trên rơi xuống dưới năng lượng như thác nước. Khương Nghị khẽ nhíu mày, phản ứng này cũng quá lớn. Oanh! Ầm ầm! Theo đế cốt mãnh liệt giải dụa, thái cổ thông thiên tháp càng ngày càng lắc lư mãnh liệt, giống như trụ trời đang lay động, rung chuyển trời đất, không trung vặn vẹo, sơn hà sụp đổ, cảnh tượng kinh khủng chấn động đến người xung quanh Triều kinh hoảng chạy trốn. Nhưng, Thái Cổ Thông Thiên Tháp là trụ trời tạo thành, bên trên trấn Cửu Tiêu, bên dưới trấn Cửu U, vẫn thành công quấy nhiễu được liên hệ giữa xương tay đại đế cùng pháp trận ở bên ngoài. Khương Nghị đứng giữa trời, cố nén ý thức chấn động, các cao áp chế thông thiên tháp, đồng thời khống chế xiềng xích U Minh tầng thứ hai rơi xuống tầng đầu tiên, tước đoạt thần thạch ở bên trong đế cốt. Thần thạch trung chuyển, đế cốt chịu ảnh hưởng. Khư vô cắt đứt liên hệ giữa pháp trận cùng đế cốt chịu ảnh hưởng. Trong ngoài phối hợp lẫn nhau, dần dần ổn định đế cốt giải dụa. Khương Nghị vui mừng, hết sức chăm chú khống chế thông thiên tháp, muốn triệt để ngăn chặn đế cốt. Đại địa Đông Bắc, vạn dặm mang hoang. Bên trong tổ địa chiến tộc yên lặng đột nhiên truyền ra mệnh lệnh thượng thương cổ thành, có đế cốt hiện thế. Các thánh tổ làm bạn bên ngoài tổ từ nhau nhau quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thượng thương cổ thành lại có bảo vật xích thế, hơn nữa còn là đế cốt. Thanh âm trong tổ từ giá lạnh càng uy nghiêm. Lấy đế huyết của ta, cảm ứng đế cốt, mang trở về cho ta. Tổ lệnh tôn đế. Các thánh tổ cung kính lui ra, nhanh chóng truyền lệnh tộc trưởng đương đại. Tự mình dẫn thánh linh, xuôi nam về trung vực. Mục tiêu, thượng thương cổ thành. Thượng thương cổ thành. Khương Nghị miệng mũi chảy máu, ý thức hải kịch liệt cuồn cuộn, thừa nhận trùng kích, nhưng vẫn dùng hết sức lực khống chế thông thiên tháp, áp chế đế cốt ở bên trong. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi, lại giống như gian nan qua hơn 10 ngày. Ầm ầm. Binh chướng trên khung trời cuồn cuộn kịch liệt, năng lượng tiếp tục rơi xuống, bành trướng hung mãnh, chấn động đến thông thiên tháp rung rẩy dữ dội, thanh thế kinh khủng, đều để đất trời lắc lư. Đám người ở bên ngoài mấy chục dặm đều rất khó đứng vững, cứ như đang có địa chấn. Tuy nhiên, theo bên trong tước đoạt, hư vô chặn đường, liên hệ của đế cốt cùng cấm chế bên ngoài tiếp tục yếu bớt. Cho đến khi U Minh xiềng xích khó khăn túm ra thiên mệnh thần thạch, đế cốt liền nhanh chóng khôi phục an tĩnh, năng lượng trên khung trời cũng im bặt mà dừng. Xảy ra chuyện gì? Kết thúc rồi à? Không phải là thành công đấy chứ? Dãy núi yên tĩnh, mười mấy vạn người khẩn trương nhìn ra không trung, không chỉ có pháp trận trên khung trời không còn bạo động, ngay cả cảnh giới áp chế đều giống như đã yếu đi rất nhiều. Ví dụ như Khương Qua, cảnh giới lại đã khôi phục được cửu trọng thiên. Khương Nghị mệt mỏi lau đi máu trên trán, lộ ra vẻ mặt kích động. Đợi lại, đế cốt cùng thiên mệnh thần thạch, đều tới tay. Chỉ là muốn tới đây tìm kiếm thần thạch, không nghĩ tới lại có được đế cốt. Đế cốt. Đế cốt lưu truyền từ Hồng Hoang. Đây quả thực là thương thiên chiếu cố. Khương Qua kích động nắm chặt nắm đấm, toàn thân nổi lên trận trận sóng nhiệt. Đây cũng không chỉ là đế cốt, phía trên còn treo đầy đế huyết, đây là muốn thay đổi bao nhiêu vận mệnh con người chứ. Mà Khương Nghị cùng Khương Qua trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy sự nóng bỏng trong mắt nhau. Kế tiếp, hai người bay lên không, rời khỏi tại mười mấy vạn đôi mắt đang chăm chú nhìn thấy. Không còn. Mọi người nhìn trống rỗng bầu trời, ánh sáng không còn, đế cốt không còn, bị Khương Nghị cuốn đi rồi. Sau một lát an tĩnh, dãy núi rừng rậm sôi trào. Khương Nghị lấy được đế cốt. Điên rồi, là thương thiên đang trợ giúp Khương Nghị sao? Chúng ta đào mấy tháng, đều không có đào được bất kỳ vật gì, hắn vừa tới đây liền đào ra đế cốt. Khương Nghị đã rất nhanh nhẹn dũng mãnh, còn chiếm được đế cốt, là ông trời cảm thấy 12 hoàng đạo gần đây an giật sao? Nếu tin tức này truyền ra, toàn thương huyền đều được nổ. Quên sự kiện linh lung tâm năm đó rồi sao? Nào chỉ là thương huyền, cửu châu thập tam hải đều muốn nổ. Thượng thương cổ thành sôi trào, mọi người buông tẩu bẩm báo, truyền bá tin tức rung động. Nhưng lúc tin tức đang oanh oanh liệt liệt truyền ra khỏi thượng thương cổ thành không lâu sau, chuyện xảy ra ngày thứ hai, ánh sáng mới lại bộc phát trong thượng thương cổ thành và chạm khung trời, nhấc lên mênh mông vòng xoáy mê vụ. Lại tới, còn để cho người ta sống không? Đừng nói với ta lại là đế cốt, ta chịu không được. Ông trời ơi, đáng thương cho chúng ta đi, thật không công bằng mà. Số lượng lớn biển người lần theo ánh sáng hội tụ tới, lần nữa thấy được hố sâu sụp đổ hơn 10 dặm, núi đá giống như tế đàn. Khương Nghị, Khương Qua, điên cuồng tấn công mạnh tế đàn, sau 5-6 tiếng cố gắng, lần nữa thả ra thiên mệnh thần thạch ở bên trong. Vẫn là khí thế hồng hoang, vẫn là huyết khí bành trướng, vẫn là xương tay đại đế. Khương Nghị kích động run rẩy. Không chỉ là bởi vì đã phát hiện cái thứ hai, mà là bởi vì từ vị trí hai tế đàn này phỏng đoán, hẳn là còn có chỗ thứ ba. Ba tòa tế đàn, phân tán ba nơi, thiên mệnh chống lên cấm chế cho thượng thương cổ thành. Lại là đế cốt, lại là đế cốt. Dãy núi bạo động, số lượng lớn cường giả hâm mộ đến nóng nảy, hận không thể bổ nhào qua cướp đoạt đế cốt. Khương Nghị lần nữa tế lên Thông Thiên Tháp, cưỡng ép tước đoạt thiên mệnh thần thạch. Bởi vì đế quốc đầu tiên đã rời khỏi pháp trận, tế liên hệ giữa đàn thiên mệnh đã yếu bớt, pháp trận áp chế chỉnh thể của Thượng Thương Cổ Thành cũng nhận ảnh hưởng. Lần này, mặc dù rất gian nan, nhưng so với lần đầu tiên còn nhẹ nhõm hơn nhiều. Đi! Khương Nghị lấy đi Thông Thiên Tháp, lao thẳng đến chỗ thứ ba. Hướng này giống như không phải ra khỏi thành. Hắn còn muốn tiếp tục tìm sao? Tiểu tổ tông của ta ơi, có phải hắn biết Thượng Thương Cổ Thành còn có đế quốc, hơn nữa còn biết chôn ở đâu hay không? Ngoạ tào, trách không được Khương Nghị sẽ trở lại Thượng Thương Cổ Thành ngay lúc này, hắn không phải đến tìm vận may, chính là chạy đến tìm đế quốc. Nhanh nhanh nhanh, nhìn tư thái này của Khương Nghị, rất có thể còn sẽ có khối thứ ba. Ba khối đế quốc, điên rồi, ta thật muốn điên rồi. Mau đưa tin tức tràn ra đi, nếu như Khương Nghị thật sự có thể tìm tới ba khối đế quốc, đồng thời mang ra khỏi Thượng Thương Cổ Thành, tiếp theo các hoàng đạo toàn Thương Huyền cũng đừng mong ngủ an giấc. Ba khối đế quốc, chẳng lẽ Thương Thiên cảm giác kiếp trước thua thiệt Khương Nghị, đây là muốn cưỡng ép đẩy hắn lên vị trí đế quân sao? Thiên Hậu vừa mới dẫn Tu La Đao bổ vạn đạo thần giáo, Khương Nghị lại đang đào móc đế quốc ở Thượng Thương Cổ Thành, hai người này thật không nhàn rỗi mà. Cái này không phải muốn đảo loạn Thương Huyền, nhìn điệu bộ này, tình thế bọn hắn quật khởi còn hơn là những gì các phương mong muốn. Trước đó còn nói bọn hắn 5-3 năm hẳn phải chết, bây giờ xem ra, sau 5-3 năm, vạn thế thần triều liền muốn một lần nữa đứng ngạo nghễ tại Thương Huyền đại địa. 12 hoàng đạo nguy hiểm, bọn hắn đã gặp nguy hiểm thật rồi. 12 hoàng đạo thật sự phải toàn diện rút cường giả từ Thiên Khải về, liên hợp trấn áp Khương Nghị, nếu không, chủ nhân Thương Huyền sẽ tái nhập Thương Huyền. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tại thời điểm Thượng Thương Cổ Thành kích động nghị luận, mảnh cường quang thứ ba đã nở rộ đúng hạn, cuồng kích khung trời, nhấc lên sóng to gió lớn. Khương Nghị liên thủ Khương Qua, phấn chiến 6 giờ, bổ ra tế đàn, bên trong vẫn là tay đại đế đẫm máu, đang giam cấm một viên thiên mệnh thần thạch. Sau khi đã mất đi hai tòa tế đàn cùng hai khối thần thạch, phong cấm thiên mệnh đã vô cùng yếu, pháp trận vô hình đã không còn uy lực ban sơ. Khương Nghị rất nhẹ nhàng liền chia tách đại đế tay cùng thiên mệnh thần thạch. Ba khối đế quốc, thật sự có ba khối đế quốc. Các ngươi chú ý tới vị trí ba khối đế quốc không? Giữa bọn chúng giống như có quy luật gì đó. Pháp trận phòng ngự tại Thượng Thương Cổ Thành vẫn còn, nhưng áp chế đối với kẻ xông vào đã biến mất. Khương Nghị không chỉ mang đế quốc đi, còn mang bảo vật có thể áp chế cảnh giới đi. Thượng Thương Cổ Thành tiếp tục sôi trào, tin tức xông ra bốn cánh cửa thành, nhanh chóng lan tràn về bốn phương tám hướng. Đế quốc xuất thế, lại còn là ba khối đế quốc, càng quan trọng hơn là toàn thuộc về Khương Nghị. Tin tức oanh động có thể nghĩ, thậm chí muốn vượt qua chuyện vạn đạo bị hủy diệt ở trước đó. Khương Nghị xuất hiện tại Thượng Thương Cổ Thành, đào móc ba mảnh xương tay đại đế. Tin tức như cuồng triều như lôi đình, quét sạch tám phương, những nơi đi qua đều nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả những người nhận được tin tức đều bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Đối với Thượng Thương Cổ Thành, bất luận là hoàng tộc hay là hoàng đạo đều đã từ bỏ, trước sau xuất hiện nhiều bảo cốt như vậy, ngay cả Xá Lợi Phật Đà đều xuất hiện, không thể nào lại có bảo vật. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thời gian chỉ qua đi hơn nửa năm mà thôi, vậy mà Khương Nghị lại quay về Thượng Thương, lại còn đào ra ba khối đế cốt. Quá nhiều người hoài nghi tính chân thực của tin tức, dù sao Di Cốt Nhân Hoàng cũng đã đủ rung động, ba khối đế cốt rõ ràng là có chút khoa trương. Nhưng tin tức vẫn tiếp tục truyền ra. Khương Nghị giống như biết nơi Thượng Thương chôn xương, trong vòng 5 ngày tuần tự đã chọn 3 vị trí, dẫn xuất 3 tòa tế đàn. Mỗi tòa tế đàn đều trấn áp một cái xương tay đại đế nhuốm máu, bên trong mỗi khối xương tay đại đế đều nắm giữ bảo thạch thần bí. Khi 3 tòa tế đàn sụp đổ, đế quốc biến mất, Thượng Thương Cổ Thành đã triệt để mất đi áp chế cảnh giới đối với kẻ xông vào. Liên tiếp tin tức bỏ đi hoài nghi của tất cả mọi người, càng kích phát nhiệt tình nóng hổi. Từ tin tức nhìn lại, Khương Nghị không chỉ đạt được đế quốc, còn chiếm được linh bảo có thể áp chế cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Thần Giáo, Đại Quang Mang Thần Điện, Tru Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều đều liên tiếp hành động, các hoàng tộc trung vực đều điên cuồng, nhào nhau điều động cường giả lùng bắt Khương Nghị. Khi tin tức tiếp tục lan tràn, trong 10 ngày liền bay ra 50 vạn dặm đại địa trung vực, khuếch tán đến địa vực xung quanh. Thao Thiết Yêu Tộc, Phù Thăng Thần Cung, Sinh Mệnh Thần Điện, toàn bộ đều điều động số lượng lớn cường giả lao tới Thượng Thương Cổ Thành. Chỉ là, dưới bầu không khí sao động, hoàng tộc hoàng đạo các phương đều có chút giật cấu vá vai, chuyện Tu La uy hiếp còn chưa tan đi, các phương đều cần cường giả trấn thủ bản bộ, mà cung chủ điện chủ đều là lãnh tụ chủ yếu, đã sớm lao tới hải vực đuổi Bắc Ngọc Tỷ Truyền Quốc, các cường giả bọn hắn có thể điều động, hoặc là dám điều động đi ra, tự hồ đều vô cùng có hạn. Tuy nhiên, bọn hắn vẫn nhao nhao xuất động cảnh giới thánh linh, mang theo tinh nhuệ nhanh nhẹn dũng mãnh, lao tới trung vực, đồng thời dưới quyết nghị của các thánh tổ, điều tinh nhuệ từ thiên khải chiến trường. Đế quốc hiện thế, ý nghĩa trọng đại. Không chỉ có liên quan đến việc Khương Nghị có thể cuộc khởi hay không, càng liên quan đến sự phát triển của bọn hắn. Nhất định phải bắt lấy, dù là hoàng đạo thương huyền phải toàn diện khai thác thủ thế tại thiên khải chiến trường. Tại lúc thượng thương oanh động, trung vực tiếp tục nhấc lên con sóng lùng bắc toàn diện, Khương Nghị lại không mang theo đế cốt trốn đến Tây Bộ như bên ngoài dự đoán như thế, mà yên lặng ở lại thượng thương cổ thành. Bọn hắn chôn sâu ở dưới mặt đất, hấp thu đế huyết từ đế cốt, từ dưỡng huyết mạch, rèn luyện hài cốt. Đối với võ giả bình thường mà nói, cảnh giới thánh linh thay xương đổi thịt, siêu phàm thoát tục, thánh huyết, thánh nhục đều đã là thuốc. Tựa như thiên nhân đan, thánh huyết chính là thuốc dẫn, mấy giọt liền có thể thành đan, tăng lên tỷ lệ vượt qua sinh tử cảnh cho võ giả. Đối với thánh nhân mà nói, huyết nhục thánh vương chính là thuốc. Đối với thánh vương mà nói, huyết nhục thánh hoàng chính là thuốc. Đối với thánh hoàng mà nói, huyết nhục của thần chính là thuốc. Đối với người bình thường mà nói, thần huyết càng là thần dược, có thể thay xương đổi thịt, thành tựu phi phàm. Mà đế huyết, tùy tiện một giọt liền ẩn chứa đại đạo kỳ diệu, tinh linh vạn hoa, thậm chí có thể hoắc loạn càn khôn, chấn động vạn cổ. Nếu như là nhục thể phàm thai dùng, thậm chí tương đương với mạo phạm thiên đạo, rất có thể bạo thể mà chết, ngay cả thánh linh dùng, đều cần nhấc lên nguy hiểm rất lớn. Nhưng Khương Nghị có được chu tức yêu thể, đã dung hợp thần cốt, còn có bát hoang chiến trụ, có thể gánh vác được loại đế huyết bá đạo này, cũng có thể thông qua đại diệu thiên kinh cưỡng ép luyện hóa, tư dưỡng huyết nhục thần hồn. Khương Nghị đang hấp thu đế huyết, cũng đang kích ra tổ mạch. Kiếp trước thức tỉnh chí tôn bí thuật giữ thánh hoàng hóa thần kỳ, sớm khôi phục tại niết bàn cảnh. Ấn ký thủy tổ. Bí thuật này phức tạp càng kinh khủng, từng làm bạn với Khương Nghị chinh chiến thiên khải, đánh đâu thắng đó. Cũng chính là ấn ký thủy tổ, để Khương Nghị có thể áp đảo thiên hậu, Tu La, thậm chí cựu thiên thần tôn, đại quang mang thần tôn, tru thiên thần tôn, xích thiên thần tôn, lại phối hợp với chí tôn niết bàn, cuối cùng để đế quân đều cảm thấy uy hiếp. Ấn ký thủy tổ, thông qua uy lực tổ mạch cùng trong dòng sông lịch sử đã từng sinh ra một vị nào đó, thậm chí là mấy vị chư tước nào đó sinh ra liên hệ. Sau đó, do ấn ký thủy tổ dẫn dắt, mượn chư tước yêu hỏa, ngưng tụ ra chân thân, hiệp đồng tác chiến. Kiếp trước, Khương Nghị chính là thông qua ấn ký thủy tổ, cùng ba vị chư tước trong lịch sử sinh ra qua liên hệ, tương đương với có được ba phân thân chư tước. Loại chí tôn bí thuật đặc biệt mà nghịch thiên này chỉ thuộc về chư tước. Bất luận yêu tộc nào cũng đều không thể lĩnh ngộ, cho dù là Phượng Hoàng. Đây là bởi vì Phượng Hoàng là tộc đàn, chư tước lại là duy nhất. Phượng Hoàng có vô số chủng loại, chư tước sinh ra chính là chúa tể, lại chỉ một cá thể. Từ xưa đến nay, huy hoàng trăm vạn năm, Phượng Hoàng từng sinh ra hàng trăm vạn chỉ, chư tước làm lãnh tụ của Phượng Hoàng, chủ nhân của vạn cầm, số lượng sinh ra lác đác không có mấy. Cho nên, mỗi chư tước được sinh ra đều cùng tồn tại liên hệ kỳ diệu giữa thủy tổ hồng hoang. Cũng chính là mối liên hệ này đã giao phó cho chư tước thời điểm ở đời sau thức tỉnh truyền thừa, có được bí thuật khủng bố áp đảo phía trên Phượng Hoàng, thậm chí phía trên vạn cầm ấn ký thủy tổ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân yêu tộc tuyệt đối không nguyện ý lại nhìn thấy chư tước bước lên đế cảnh. Khương Nghị kích động, cuồng hỉ, trước sau chín giọt đế huyết, không chỉ có cưỡng ép đẩy cảnh giới lên cao gia niết bàn cảnh, còn thông qua kích phát tổ mạch, sớm tại niết bàn cảnh đã thức tỉnh ấn ký thủy tổ. Bởi vì hắn là người được chuyển thế, ấn ký thủy tổ tùy tiện liền sinh ra liên hệ cùng tiền thế, nói cách khác, hắn có thể thông qua ấn ký, ngưng tụ ra chính mình, lại không hề cố kỵ liên thủ. Ha ha, Thương Thiên, lần này cảm ơn ngài rồi. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được đế huyết mang tới biến đổi thần kỳ. Ba ngày sau, Khương Qua chịu đựng lấy đế huyết bá đạo trùng kích, cường thế bước lên cảnh giới thánh linh. Khoảng cách này hắn đột phá đến bán thánh chỉ là qua một tháng ngắn ngủi mà thôi. Kỳ tích hiếm thấy. Ầm ầm, liệt diễm tràn ngập năng lượng bá liệt, quét sạch địa tầng, nóng chảy ra trăm dặm dung nham. Khương Qua hóa thân thành bá thiên yêu hoàng, vỗ cánh gáy to trong dung nham cuồn cuộn. Long vũ hoa lệ hiện ra ý lạnh như kim loại, móng vuốt sắc bén bày biện ra màu đỏ như máu, phảng phất có thể xé rách không gian, năng lượng kinh khủng đang chảy xuôi khắp cơ thể, mang uy thế áp bách đến tuyệt vọng. Hai con mắt giống như có thiên lôi bùng lên, sắc bén chói mắt, có thể trực tiếp đánh xuyên linh hồn, sát thương cường địch. Khương Qua vỗ cánh phát tiết trong dung nham cuồn cuộn, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể phát sinh thay đổi, còn có Phượng Hoàng truyền thừa vừa mới thức tỉnh. Khương Nghị đầy cuồng nhiệt, kích thích, quá kích thích, đế huyết lại có thể làm cho cường giả tân tấn bán thánh cưỡng ép thôi thăng đến thánh linh cảnh. Nếu như phân đế huyết cho Thiên Hậu, An Nhiên, Khương Quỳ, Khương Bá, Hướng Vãn Tình và tất cả mọi người, không biết sẽ phát sinh thay đổi như thế nào. Khương Qua, ngươi mang theo hai khối đế cốt về luân hồi bí cảnh, giao cho Thiên Hậu. Khương Nghị luôn luôn lo lắng vấn đề an toàn tại luân hồi bí cảnh, không chỉ là nơi đó có thể chống đỡ hay không, mà là Đại La Sơn có thể không chịu nổi áp lực mà làm phản hay không. Nếu như có thể kịp thời đưa đế cốt trở về, không chỉ có thể cam đoan địa ma thủ bước lên thánh vương cảnh, Khương Quỳ cũng sẽ có thể huyết mạch biến đổi bước lên thánh linh cảnh, còn có thể bảo đảm luân hồi huyết sư, Kim Hống lại sinh ra thánh linh cảnh, càng có thể cho luân hồi bí cảnh ăn viên thuốc an thần, để tất cả yêu thú bên trong đều toàn lực ứng phó, phấn chiến đến cùng. Đế cốt tới quá là đúng thời điểm. Chính ngươi ở lại đây. Khương Qua trở lại hình người, mặc dù đã hiểu ý tứ Khương Nghị, nhưng mình hắn ở lại đây, thật sự là không yên lòng. Bây giờ tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều suy đoán ta đang thoát khỏi đến Tây Bộ, số lượng lớn đội ngũ Lùng Bắc khẳng định sẽ trải rộng ra Tây Bộ, ta chỉ có ở lại nơi này hấp dẫn lực chú ý, ngươi mới có thể mang theo đế cốt an toàn trở về. Không cần lo lắng, bây giờ ta đã là Niết Bàn Thất Trọng Thiên, chờ sau khi dung hợp ba khối thiên mệnh thần thạch liền có thể tùy tiện áp chế bán thánh. Một khi ngươi xuất hiện ở chỗ này, phải đối mặt cũng không chỉ là bán thánh, khẳng định còn có thánh linh, ta thấy vẫn là để Long Lân Lôi Mã tự mình đi thôi, ta ở lại cùng ngươi. Ngươi có thể yên tâm, chẳng may bị chặn thì sao, đây chính là xương tay đại đế, tuyệt đối không thể bị hoàng đạo khác cướp đi. Thế nhưng, đừng lề mề, nếu như ta không nhanh chóng xuất hiện, tất cả hoàng tộc hoàng đạo không chỉ sẽ tăng cường tìm kiếm, mà lúc nào cũng có thể khởi xướng vây kính đối với luân hồi bí cảnh. Đến lúc đó coi như người tới đó còn không thể nào vào được, chỉ cần ta cao điệu xuất hiện, tất cả ánh mắt của hoàng tộc hoàng đạo sẽ trở lại trung vực, lập tức có thể cho ngươi tranh thủ cơ hội, cũng có thể cho luân hồi bí cảnh tranh thủ nhiều thời gian hơn. Khương Nghị dùng sức nắm chặt bả vai Khương Qua, nghiêm túc nói. Nhất định phải đưa đế cốt đến luân hồi bí cảnh, nhất định. Khương Qua liên tục giãy giụa, cuối cùng vẫn gật đầu. Ta sẽ nhanh chóng đưa trở đi, rồi trở về cùng ngươi. Bảo trọng, chờ sau khi ta hấp dẫn lực chú ý, ngươi tìm cơ hội rời khỏi, còn phải che giấu khí tức đế huyết. Ta có thể cho Lôi Mã mấy giọt đế huyết không? Nó không thể bước lên bán thánh tại luân hồi bí cảnh, nhưng còn kém một chút như vậy, ta nghĩ 2-3 giọt hẳn là có thể kích phát tiềm lực. Nếu như có thể tiến vào bán thánh, tốc độ khẳng định càng nhanh. Cho, 3 giọt không đủ, liền 5 giọt. Ta thay Lôi Mã cảm ơn ngươi. Khương Qua đột phá đưa tới chấn động kịch liệt ảnh hưởng đến mấy trăm dặm Huy rừng, lập tức kích thích số lượng lớn tán tu. Bọn hắn kích động phóng tới, hô to gọi bậy, còn tưởng rằng lại có bảo vật xuất thế. Nhưng, ầm ầm, mặt đất sụp đổ, Khương Nghị hóa thân thành chu tước, nhấc lên dung nham cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Cảnh giới cường hoành, tư thái lộng lẫy, để đám người đang phóng tới khiếp sợ. Ta hoa mắt sao, đó là chu tước. Khương Nghị, là Khương Nghị. Khương Nghị lại còn ở Thượng Thương. Khương Nghị lại không về luân hồi bí cảnh, tới nay đều đã 7-8 ngày, ta còn tưởng rằng Khương Nghị đã nhanh rời khỏi trung vực rồi chứ. Hắn ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ đang uống đế huyết đột phá cảnh giới, nhìn điệu bộ này, tựa như đã đột phá rồi. Quá ngoài ý muốn, cường giả hoàng tộc hoàng đạo của trung vực đều đang xông đến Tây Bộ, kết quả Khương Nghị lại còn ở đây. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, nhấc lên liệt diễm cuồn cuộn, lao thẳng đến trung tâm Thượng Thương cổ thành, một đầu va vào mảnh phế tích bừa bộn kia. Chẳng lẽ còn có bảo vật? Đế cốt sao? Chẳng lẽ còn có đế cốt? Thượng Thương sôi trào, số lượng lớn ánh mắt đều phóng tới trung bộ, muốn chứng kiến mới đế cốt xuất thế. Khương Qua thừa dịp Khương Nghị hấp dẫn lực chú ý, lặng lẽ rời khỏi Thượng Thương, tìm tới Long Lân Lôi Mã cất giấu ở bên ngoài, sau đó bay lên không rời khỏi, từ bên trong tầng mây dày đặc lao tới Tây Bộ. Kế hoạch của hắn là rời khỏi trước mấy vạn dặm, sau khi tìm tới an toàn nơi, cho Long Lân Lôi Mã đột phá, sau đó càng nhanh chóng đi luân hồi bí cảnh hơn. Khương Nghị chìm ở bên trong địa tầng, không nhìn biển người đang nhanh chóng tụ tập trên mặt đất, thử dung hợp thiên mệnh thần thạch. Nhưng chiến giới tự thành không gian, tương đương với pháp trận hoàn chỉnh, muốn cưỡng ép nhét thiên mệnh thần thạch vào, độ khó so mong muốn còn lớn hơn. Cũng may Đan Hoàng hiểu rất rõ cấu tạo của thiên mệnh chiến giới. Thiên mệnh chiến giới đã từng là thần binh, căn nguyên áp chế cảnh giới chính là dựa vào thiên mệnh thần thạch, hiệu quả về sau yếu bớt, chủ yếu là bởi vì tiêu hao năng lượng thần thạch ở bên trong. Theo lý luận mà nói,

Mặc dù khi Khương Qua hưởng dụng bảo vật vẫn cùng nó chia sẻ như thường ngày, thậm chí tận lực cho thêm chút, nhưng nó biết mình khả năng không cách nào làm bạn với Khương Qua đi quá xa. Huyết mạch nhận hạn chế, nó chỉ sợ dừng bước ở Niết Bàn Định Phong. Không nghĩ tới ông trời lại khai ân, cho nó cơ hội. Đế huyết, nó nhất định phải luyện hóa hết, nhất định phải biến đổi huyết mạch. Chỉ cần thành công, nó có thể trở nên mạnh hơn, liền có thể hưởng dụng càng nhiều bảo vật, liền có thể làm bạn với Khương Qua đi càng xa, thậm chí đăng lâm thiên khải, nghênh chiến bách tộc thiên hạ. Trống. Long Lân Lôi Mã ngẩng đầu lên trời gào thét, trọn vẹn năm giọt đế huyết bành trướng thiêu đốt trong thân thể, rèn luyện huyết mạch, kích phát tiềm lực. Nương theo tiếng lớp bút giòn vang, móng ngựa của Long Lân Lôi Mã đã bắt đầu thay đổi, trở thành vuốt trong sắc bén, mà cái đầu ngựa kia lại còn sinh ra sừng rồng. Tốt, tốt, đây mới là hảo huynh đệ của ta, ha ha. Khương Qua cười to, mừng thay cho Long Lân Lôi Mã. Long Lân Lôi Mã gào thét với trời, lôi triều cuồng kích thiên địa, tràn ngập ra long uy kinh khủng, trên vảy rồng đen kịch lại bắt đầu hiện hiện huyết văn. Cảnh giới, tại thời khắc này cường thế bước lên bán thánh. Long Lân Lôi Mã phấn chấn, Khương Qua cười to. Huynh đệ thuốc đồng sinh cộng tử hơn 30 năm, hận không thể ôm đứng lên. Đây đối với bọn hắn mà nói, đều là ý nghĩa phi phàm. Nhưng, ầm ầm, lôi triều cuồng kích không gian đột nhiên sụp đổ, khí tức man hoang kinh khủng cuồn cuộn khắp đất trời. Một con quái vật hùng vĩ dữ tợn cao hơn 50 mét, nương theo không gian sụp đổ đạp thật mạnh trên lưng Long Lân Lôi Mã. Bành, răng rách. Lưng của Long Lân Lôi Mã vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe, nó gào thét thật lớn, không đợi nó giãy giụa, quái vật trên lưng đã đưa một tay bóp lấy cổ của nó, răng rách giòn vang. Cái cổ Lôi Mã vỡ vụn, đầu lập tức cúi xuống dưới, lôi quang cường thịnh theo đó mà dập tắt. Khương Qua cứng tại ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lôi Mã trước mặt mình. Đột nhiên xuất hiện kịch biến để hắn có chút hoảng hốt, giống như đột nhiên lâm vào huyễn cảnh. Oanh! Ầm ầm! Không gian lần nữa sụp đổ, ở phía sau hai bên trái phải, hai con quái vật hùng vĩ khác từ trong không gian loạn lưu đi ra, thân cao hơn 50 mét, toàn thân huyết hồng, đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân bò đầy cơ bắp giống như huyết mãng, khuấy động lực lượng kinh khủng băng diệt sơn hà. Đế cốt, ở trên thân thể ngươi. Quái vật phía trước đá văn Long Lân Lôi Mã ra, ở trên cao nhìn xuống kẻ giống như con người, thân thể khôi ngô, hai cánh mở rộng ở sau lưng, ở dưới ánh trăng bỏ ra bóng đen kiềm chế. Khương Qua lắc lư ánh mắt, nhìn Long Lân Lôi Mã chết thảm một chút, lại ngẩng đầu nhìn quái vật ở trước mặt, bờ môi khẽ nhúc nhích. Ngươi, ngươi giết, để ta. Quái vật chau mày, có chút cúi người, hai mắt tinh hồng giống như là cối xay cực lớn, lóe ra ý lạnh bức người. Giao ra đế cốt, trát các ngươi toàn thây. Trăng rắc. Hai con quái vật phía sau nắm chặt móng vuốt, bắp thịt cả người nhúc nhích, hai cánh mở rộng gần 100 mét, lúc nào cũng có thể chôn vùi vùng thiên địa này. Khương Qua hô hấp dần dần lộn xộn, thân thể hùng tráng nhẹ nhàng run rẩy, con ngươi trong lúc đung đưa ngưng tụ lại. Một tiếng bạo hống, toàn thân sôi trào vận giáp trụ, yêu hỏa sửa mũ mão trước khi ra trận liệt, cuồn cuộn giữa đất trời, cuồng kích khắp tám phương. Khương Qua đạp tan đỉnh núi, nhấc lên liệt diễn kinh khủng, trọng quyền xuất kích, ngưng tụ vạn đường trọng quyền. Cuồng kích mang hoang thánh linh. Mang hoang thánh linh lù lù bất động, hai cánh tụ lại về phía trước, giống như tường thành nặng nề đang chống đỡ tất cả liệt diễm. Tại lúc Khương Qua giết tới trước mặt, trong chốc lát, hai cánh bỗng nhiên xốc lên, nó ném ra một quyền, không gian đổ sụp, cuồng lực cuồn cuộn. Khương Qua lao vùng vụt lập tức nhấc lên, nhanh chóng mạnh mẽ, bước lên nắm đấm to lớn của mang hoang thánh linh, lại phát động trong nháy mắt, toàn thân răng rất giòn vang, hóa thân thành bá thiên yêu hoàng. Móng vuốt màu máu mở ra không gian, lao thẳng đến đầu mang hoang thánh linh. Mang hoang thánh linh đánh một quyền thất bại, nhưng vẫn lù lù như núi, hai cái cùng sừng nhọn xuyên trời tăng vọt ánh sáng, xông ra thiên ma uy. Đây là vũ khí bẩm sinh cường đại của mang hoang chiến tộc, có thể rung chuyển càn khôn, đánh xuyên cửu thiên. Ầm ầm. Hai mảnh ánh sáng kịch liệt xoay tròn, thế như phong bạo, càng giống như lôi triều hủy diệt, rắn chắc đánh vào trên móng vuốt của bá thiên yêu hoàng. Bạo tạc kinh khủng dẫn bạo trời cao, sóng xung kích cường liệt chấn động to lớn, mang hoàng thánh linh bị đẩy lui vài chục bước, bá thiên yêu hoàng cường thế tung bay ra ngoài. Trống. Hai con mang hoàng thánh linh ở phía sau gào thét dã man, ma huyết sôi trào, thân thể tăng vọt, thẳng tới hơn 80 mét, thế như cự nhạc, năng lượng thực lực đều bạo tăng mấy phần. Bọn chúng cuồng kích hai cánh, đánh rách tả tơi hư không, một trước một sau chặn lại được bên cạnh bá thiên yêu hoàng. Tiếng ma hống đến điếc tai. Ma khí cuồn cuộn, bọn hắn nhấc lên trọng quyền, vạch ra thanh triều gào thét, đánh thẳng đến đầu bá thiên yêu hoàng.

Trước tiên liền muốn đánh rách Tả Tơi hư không, cưỡng ép rời khỏi, nhưng vẫn chậm mấy phần, bị bạo động bao phủ, áp chế cơ hội thoát thân của hắn. Phúc phúc. Bá Thiên Yêu Hoàng nhanh chóng lao xuống, một móng vuốt chế trụ đầu, đâm rách xương sọ, thẳng tới ốc, một móng vuốt ngăn chặn lồng ngực, xuyên qua da thịt rách rưới, bắt lấy nội tạng. Không chần chờ chút nào, móng vuốt tùm huyết quang, mãnh liệt kéo lấy. Hống hống hống. Mang Hoàng Thánh Linh tức giận gào thét, muốn giải dụa. Hắn đã chủ quan, tam thánh vây bắt, nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn không có sự sức toàn lực, không nghĩ tới. Chết! Thiên Yêu Hoàng vỗ cánh bay lên trời, mang theo cái đầu to lớn còn có trái tim mênh mông. Ngay sau đó yêu hỏa nhất lên đầy trời, phối hợp với bá thiên chiến vực bạo động, tràn ngập đất trời đánh nát Mang Hoàng Thánh Linh rách rưới. Trống! Hai Mang Hoàng Thánh Linh khác phát giác được đồng bằng chết thảm, bọn hắn chấn kinh càng tức giận, hai cái sừng trên trán xông lên thiên ma uy. Cường quang chói mắt, sáng lạng như lôi triều, năng lượng cuồn cuộn, ma uy mãnh liệt cái thế. Manh! Ầm ầm! Bốn mảnh cường quang hủy diệt xuyên qua không gian, từ hai vị trí giao thoa đánh về phía Bá Thiên Yêu Hoàng, cơ hồ trong chớp mắt đã giết tới gần. Bá Thiên Yêu Hoàng vỗ cánh bay lên trời, mạo hiểm né tránh bốn mảnh ánh sáng hủy diệt, nhưng vẫn bị ba đường đánh trong đó xuyên đôi cánh cùng lồng ngực, mang theo máu tươi thảm liệt đổ xuống. Ma uy mạnh mẽ vô tình đánh hắn bay hơn 10 dặm. Nện vào trên phế tích, một Mang Hoàng Thánh Linh chấn động hư không, dẫn đầu giết tới trước mặt Bá Thiên Yêu Hoàng, không còn chủ quan, không còn lưu tình, liền há mồm phun ra tiếng ma hống kinh khủng, bao phủ Bá Thiên Yêu Hoàng, nổ hắn hỏa vũ tung bay, nhanh chóng xé rách vết thương. Ngay sau đó, trên trán hắn nổi lên linh văn, mà con người mới có, là đường vân đoàn mê vụ màu đen. Linh văn, hư vô. Đây là thời đại Hồng Hoang, hai vị đế quân trong dân tộc tạo nên bọn hắn, đế quân linh văn, hư vô linh văn. Có thể khiến càn khôn chôn vùi, vạn vật trở về hư vô. Một mảnh hắc ám tĩnh mịch mãnh liệt lao ra, theo Mang Hoàng Thánh Linh vung mạnh quyền, đánh về phía Bá Thiên Yêu Hoàng trọng thương hôn mê. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một mảnh lôi triều liền đánh xuyên không gian, hung hiểm chặn lại được trước mặt Bá Thiên Yêu Hoàng. Là Long Lân Lôi Mã. Trước đó cũng không hề hoàn toàn chết hết, sinh mệnh nguyên hỏa yếu ớt tại thời khắc này kích phát toàn bộ tiềm lực, thế như lôi long, uy phong lẫm liệt. Nhưng trong đôi mắt kia lại lóe ra bi thương nồng đậm. Huynh đệ, không thể nào lại giúp ngươi. Hãy bảo trọng. Thay ta, nhìn phong cảnh thiên khải chiến trường, thay ta, cố gắng sống sót. Ánh mắt Long Lân Lôi Mã chỉ liếc nhìn Bá Thiên Yêu Hoàng liền truyền tình nghĩa nồng đậm ở giữa huynh đệ bọn họ. Trong nháy mắt, triều dân chôn vùi hoành kích mà tới, va chạm Long Lân Lôi Mã, cùng với tiếng oanh minh bắn nổ, Long Lân Lôi Mã bị bóng tối bao trùm, triệt để chôn vùi. Cơn triều dân chôn vùi mang theo uy lực kinh người, đánh tan rã Long Lân Lôi Mã, cũng đánh về phía Bá Thiên Yêu Hoàng. Nhưng Long Lân Lôi Mã cưỡng ép chặn đường, vẫn tranh thủ cho Bá Thiên Yêu Hoàng thời gian ngắn ngủi. Liệt diễm cuồn cuộn, hai cánh chấn kích, hiểm lại càng hiểm thoát sinh từ bên dưới triều dân chôn vùi. Ngươi giết thánh linh chiến tộc của ta, hôm nay không giữ ngươi lại được. Mang Hoàng Thánh Linh ngực bụng cuồn cuộn, hét lớn như sấm, sóng âm tăng vọt mấy lần, bên trong như là có lôi đình trùng kích, xiềng xích tiêu xạ. Bá Thiên Yêu Hoàng nhanh chóng lao vùng vụt, tiếng gáy to thảm thiết khắp trời, khóe mắt đổ xuống huyết lệ. Hắn dứt khoát kiên quyết, lần nữa kích phát Bá Thiên chiến vực, giết qua Mang Hoàng Thánh Linh ở phía dưới. Đến đây, tới nhận lấy cái chết. Mang Hoàng Thánh Linh hét lớn đến rung trời, chiến khu nguyên nga thiêu đốt huyết mạch, kích ra tiềm lực toàn thân, hai cánh chấn kích mãnh liệt, ngang nhiên lao thẳng đến Bá Thiên Yêu Hoàng. Ở bên ngoài hơn 60 dặm, Mang Hoàng Thánh Linh khác kia đã bắt đầu vận dụng chiến kỵ cấm kỵ của Mang Hoàng Chiến Thần Phẫn Nộ. Thánh Vương Thiên Khải, thuộc cấp trung thành nhất của ngài, mong mỏi lực lượng Thánh Vương từ ngài diệt sát cường địch, bảo vệ vinh quang của Mang Hoàng Chiến Tộc. Mang Hoàng Thánh Linh vỗ mạnh hai cánh, đưa thân vào trong hư không, đường vân màu đen lan tràn khắp cơ thể, trong chớp mắt hắc ám bạo động, năng lượng vô hình khuấy động thâm không, cùng Mang Hoàng Chiến Tộc ở Thánh Vương Thiên Khải phía xa sinh ra liên hệ. Bất luận người thừa kế thiên phẩm gì, đều có tư cách lựa chọn người mạnh hơn trong tộc ký kết liên hệ, ký kết lực lượng. Vị Mang Hoàng Thánh Linh này ký kết khế ước giả với Thánh Vương Thiên Khải cấp thống soái trấn thủ Mang Hoàng. Sâu trong bóng tối vô tận, điểm cuối cùng của hư không mênh mông, một nguồn năng lượng kinh khủng khôi phục, không nhìn không gian ngăn trở, cơ hội trong chớp mắt đã mãnh liệt lao tới. A, toàn thân Mang Hoàng Thánh Linh cứng ngắc, gánh chịu lấy uy lực Thánh Vương, thực lực tăng vọt, kém xa Thánh Vương chân chính, nhưng lại bắt đầu nhanh chóng tới gần. Bá Thiên Yêu Hoàng đã nhận ra năng lượng ở xa xa, nhưng hữu tâm vô lực, hắn thực sự ép không được quái vật kinh khủng trước mặt này. Man Hoang chiến tộc, không hổ là xưng bá Hồng Hoang, cũng là siêu cấp chiến tộc truyền thừa đến nay. Không có lực lượng gì sánh kịp, tốc độ siêu nhiên tuyệt luân, còn có thể nắm không gian trong tay, thực sự là ác mộng của toàn bộ sinh linh. Ầm ầm, sau khi Man Hoang Thánh Linh cùng bá thiên yêu hoàng cuồng dã oanh kích, liền quả quyết rút lui ra hơn 10 dặm, nói với Thánh Linh đã mở ra truyền thừa cấm kỵ nơi xa. Tới đổi cho ta. Man Hoang Thánh Linh kia tăng vọt thực lực đánh rách tả tơi hư không, ngang nhiên giết tới phía trước, toàn thân bò đầy vàng đen, tràn ngập uy thế khủng bố tuyệt luân, không đợi lao thẳng đến bá thiên yêu hoàng, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Thanh triều cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi trời cao, giống như lôi triều hoang cổ, càng giống như xiềng xích hủy diệt, cưỡng ép giết tới. Bá thiên chiến kỹ, thiên phiên địa phúc. Bá thiên yêu hoàng chấn kích hai cánh, huyết văn xé rách da thịt, phóng xuất ra chiến kích nhanh nhẹn dũng mãnh, trong chớp mắt, phạm vi không gian trăm dặm kịch liệt ba động, thiên phiên địa phúc nhấc lên năng lượng, ngay thanh triều kinh khủng đều bị cưỡng ép đảo loạn, Man Hoang Thánh Linh giết tới gần kia càng mất khống chế, giống như muốn bị thiên địa mai táng, bị cưỡng ép vỡ nát. Nhưng Man Hoang Thánh Linh đã sinh ra liên hệ cùng Thánh Vương, cảnh giới thực lực đã cao hơn trước đó, hắn cưỡng ép ổn định, kích phát linh văn chôn vùi, một mảnh hắc ám tĩnh mịch bộc phát năng lượng từ toàn thân, nghịch loạn bá thiên chiến kỹ, cuốn về phía bá thiên yêu hoàng. Bá thiên yêu hoàng chung quy vẫn là thánh linh tân tấn, các mặt đều yếu hơn Man Hoang Thánh Linh, nếu như không phải huyết mạch đặc thù, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Bá thiên chiến kỹ diệt vong, bá thiên yêu hoàng chật vật chạy trốn. Man Hoang Thánh Linh khác kia chấn động hai cánh, đưa thân vào trong hư không, mở ra truyền thừa cấm kỵ chiến thần phẫn nộ. Tuy nhiên, người hắn ký kết khế ước rất đặc biệt, chính là tộc trưởng đương thời. Bây giờ khẳng định tộc trưởng đang đuổi từ Tây Bộ đến nơi này, mà tin tức từ Thượng Thương Cổ Thành cũng chưa có truyền đến nơi đó. Nhưng chỉ cần hắn mở ra chiến thần phẫn nộ liền có thể mượn tới năng lượng từ tộc trưởng nơi đó, cũng có thể thông báo tộc trưởng, tình huống có biến. Nơi này đang mở ra chiến thần phẫn nộ, nơi đó bắt đầu cuồng ngược bá thiên yêu hoàng. Bá thiên yêu hoàng cuồng nộ đại chiến, lại biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, có thể chống đỡ được kẻ trước mặt này đã là cực hạn, chờ sau tên kia giết lên tới, hắn chỉ có kết quả bị xé sống, mà kiên trì không đến ba hiệp. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này rồi? Hắn gánh vác sứ mệnh Khương Nghị ban cho, rõ ràng hơn sự quan trọng của mảnh bảo cốt này đối với luân hồi bí cảnh. Đế cốt không chỉ có thể cứu vãn luân hồi bí cảnh, càng có thể cứu vãn cục diện bị động bây giờ của bọn hắn. Nếu như rơi xuống trong tay Man Hoang chiến tộc, lấy thực lực kinh khủng nơi đó, bọn hắn đừng nghĩ trở về. Làm sao bây giờ? Hắn không sợ chết, chỉ sợ phụ lòng chờ mong, thậm chí biến thành tội nhân. Răng rắc. Bá thiên yêu hoàng thoáng phân thần, bị Man Hoang Thánh Linh phát động trọng quyền rắn chắc đánh vào phía sau lưng, xương cột sống vỡ vụn tại chỗ. Man Hoang Thánh Linh nắm lấy cơ hội, hai cánh mãnh liệt chấn kích, chấn vỡ hư không đuổi kịp bá thiên yêu hoàng, một bàn tay to lớn tráng kiện vô tình bắt lấy hai cái cánh, tàn nhẫn xé rách. Phượng Hoàng, phá diệt kiếm. Bá thiên yêu hoàng không chần chờ chút nào, trước một khắc, khi hai cánh bị xé rách xuống, hắn đã thả ra toàn bộ hỏa vũ ở phía trên, lấy ý thức khống chế, lấy huyết mạch thôi động, kịch liệt xen lẫn, ngưng tụ thành kim kiếm trăm mét. Kim quang sáng chói, sắc bén chói mắt, phảng phất phượng hoàng dương cánh, không nhìn không gian bạo kích. Phúc phúc. Man Hoang Thánh Linh vô tình kéo xuống hai cánh, máu vẩy bầu trời, nhưng Phượng Hoàng phá diệt kiếm trong chớp mắt đã đánh xuyên đầu Man Hoang Thánh Linh, từ cằm đâm vào, từ đỉnh đầu liền xông ra ngoài. Phượng Hoàng gãy cánh, bi thảm rơi xuống. Man Hoang Thánh Linh bị đâm xuyên đầu, đau đớn gào lên rung trời. Hống hống hống, ta đến rồi. Xa xa, Man Hoang Thánh Linh kia thấy cảnh này, con mắt đều trợn tròn. Man Hoang chiến tộc cao ngạo chưa bao giờ chật vật qua như vậy, ba Thánh Linh vây bắt một con Phượng Hoàng, vậy mà lại một chết một phế. Trước đó chủ quan, có thể thông cảm được, bây giờ lại còn bị trọng thương, đơn giản sỉ nhục. Hống hống hống. Man Hoang Thánh Linh bị đánh xuyên đầu càng là tức giận không kiềm chế được, bây giờ hắn đã mượn dùng uy lực Thánh Vương, ý thức đều có chỗ liên hệ cùng Thánh Vương. Dưới loại tình huống này, lại bị đánh xuyên đầu, quả thực là sỉ nhục, càng là lăng mạ Thánh Vương. Bá thiên yêu hoàng rơi xuống tại trong phế tích, không có hai cánh, xương sống vỡ vụn, hắn chỉ là Thánh Linh tân tấn. Dưới sự vây bắt của Tam Thánh có thể làm được đến tình huống này đã là cực hạn. Làm sao bây giờ? Phải làm sao? Đế quốc tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng bây giờ vẫn còn có hai Thánh Linh, hắn đã dùng qua niết bàn, liền xem như hoàn toàn tự bạo đều miễn cưỡng có thể nổ chết một cái. Chẳng lẽ phải hủy đi đế quốc sao? Bá thiên yêu hoàng nằm ngài trong phế tích, huyết nhãn lắc lư, nghĩ đến chủ ý tàn nhẫn.